Biết và thấy, Knowing and Seeing. Bài pháp thoại số 8. Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử và giáo pháp của Ngài. Bài giảng nhân ngày lễ Vesakha. Đức Phật từ bỏ thọ hành. Ở đây có chú thích như sau. Thọ hành Ayusankhara, theo chú giải, biểu thị cho 9 tuổi thọ, Ayus. Một từ được xác nhận là đồng nghĩa với mạng căn, Jivitindriya, có chức năng duy trì sự sống, xem Majjhima Nikaya, N444. Dứt chú thích. Mùa hạ, Vatsa cuối cùng, Đức Phật trải qua trong ngôi làng quê Lũ Nát. Thời gian ấy, một cơn đau kịch liệt khởi lên nơi Ngài. Vào ngày trăng tròn tháng 6, Asala, một cơn đau lưng buốt nhất cực độ, bất ngờ tấn công Ngài do nghiệp đời trước. Một trong những tiền kiếp của Ngài, Đức Phật đã từng là võ sĩ. Có lần, Ngài đã đánh ngã một đối thủ và làm gãy lưng người này. Bất thiện nghiệp ấy, khi chín mùi, đã cho quả của nó, đó là 10 tháng trước ngày nhập vô dư niết bàn của Ngài. Nghiệp quả ấy mạnh đến độ kéo dài cho đến lúc chết. Một thọ khổ như vậy được gọi là thọ khổ chấm dứt vào lúc chết. Maranatika Vedana, tức là nó chỉ dừng lại khi cái chết xảy ra. Ở đây có chú thích như sau. Diga Nikaya Athakatha 25 A lớn, 3 nhỏ, Mahaparinibbana Sutta, Đại Kinh Niết Bàn. Dứt chú thích. Đức Phật đã ngăn không cho thọ khổ đó khởi lên nhờ nhập A-la-hán thánh quả định Arahatapala Samapatti và thực hiện một quyết định Adhithana. Trước tiên, Đức Phật nhập A-la-hán thánh quả định dựa trên bảy cách quán sắc Rupa Sattaka Vipassana. Sau khi hành những pháp quán ấy xong và ngay trước khi nhập vào A-la-hán thánh quả định, Đức Phật quyết định kể từ hôm nay cho đến ngày Niết Bàn, mong cho những thọ khổ này không khởi lên. Sau đó, Ngài mới nhập thánh quả định. A-la-hán thánh quả định là tâm của A-la-hán với Niết Bàn làm đối tượng, khởi lên liên tục trong một thời gian dài. Do việc hành Vipassana trước đó kiên trì và mạnh liệt, mà A-la-hán thánh quả định cũng mạnh liệt và kiên trì như vậy. Chính nhờ nỗ lực của minh sát và định lực của thánh quả mà thọ khổ đã không khởi lên trong 10 tháng còn lại cho đến ngày Đại Niết Bàn của Đức Phật. Nhưng trong thời gian đó, mỗi ngày Đức Phật đều phải nhập thánh quả đều đặn. Sau mùa an cư, Vatsa, Đức Phật vân du từ nơi này đến nơi khác và cuối cùng đến tại Tisali, Vesali. 3 tháng trước ngày trăng tròn tháng Vesakha, rằm tháng tư, tức là vào ngày rằm tháng giêng, tại ngôi tháp Chapala, Chapala Chetiya, Đức Phật quyết định xả bỏ thọ hành Ayusankhara Osachana, nghĩa là vào ngày đó Ngài quyết định. Tema samatameva pana samapattim samapacchitva Tato barang nap samapachisami tichitang upadesi. Từ hôm nay cho đến trăng tròn tháng Vesakha, ta sẽ thực hành thánh quả định này, rồi sau đó ta sẽ không hành pháp ấy nữa. Đức Phật tuyên bố những ước nguyện của Ngài. Vào ngày đó, trước chúng tăng tỷ khưu tại đại giảng đường của chùa Mahavana, Đức Phật thông báo Ngài sẽ bỏ thọ hành. Ngài nói với chúng tỷ khưu: Tasma hita bhikkhave yete maya dhamma abhinnya desita devo sadukam ugahetva asigvitabba bhavetabba bahulikatabba. Này chư tỷ khưu, ta đã giải thích rõ những chân lý dhamma mà ta đã tự mình thắng tri cho các người. Các người cần phải khéo học tập, trau dồi, tu tập và thực hành thường xuyên những pháp ấy. Như vậy, Đức Phật chỉ dạy pháp mà Ngài đã từ chứng. Ở đây Đức Phật tuyên bố những ước nguyện của Ngài cho giáo pháp và chỉ dạy tăng chúng. 1. Tăng chúng cần phải nắm vững những lời dạy của Ngài. Nhưng nắm vững thôi thì chưa đủ. Đây là nguyện ước thứ nhất của Đức Phật. 2. Ngài chỉ dạy tăng chúng nên trau dồi pháp. Trong Pali thường gọi là Sewittappa, có nghĩa rằng chúng ta phải cố gắng hiểu pháp này bằng sự thực hành thường xuyên, nên chúng tôi dịch là trau dồi. Đây là ước nguyện thứ hai của Đức Phật. 3. Cuối cùng, Ngài chỉ dạy tăng chúng phải tu tập Bhavitappa, các pháp. Khi chúng ta trau dồi, nhất thiết phải có sự tăng trưởng và tiến bộ. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta hành pháp, chỉ có những thiền pháp Kusala Dhamma khởi lên trong tiến trình tâm của chúng ta. Các thiền pháp đó là giới thiền pháp Sila Kusala Dhamma, định thiền pháp Samadhi Kusala Dhamma và tuệ thiền pháp Panya Kusala Dhamma. Những thiền pháp này phải khởi lên không gián đoạn cho đến quả vị A-la-hán. Nếu một vị thanh văn đệ tử Sāvaka của Đức Phật đắc A-la-hán thánh quả, thì việc thực hành Bhāvanā của họ kể như hoàn tất. Vì thế, một đệ tử của Đức Phật phải thực hành những lời dạy của Đức Phật cho đến khi đạt đến cứu cánh, tức là sự trau dồi phải được phát triển cho đến thánh quả A-la-hán. Để đạt đến A-la-hán thánh quả, chúng ta phải thực hành thường xuyên. Vì lý do đó, Đức Phật đã đưa ra lời chỉ dẫn Bahulikatappa, có nghĩa là chúng ta phải thực hành một cách thường xuyên. Đây là ước nguyện thứ ba của Đức Phật. Những ước nguyện này vì sao lại khởi lên trong tiến trình tâm của Đức Phật? Ở đây có chú thích như sau. Digha Nikaya, hai la mã lớn, 3. Bát Niết Bàn Kinh. Yatha Yidam Brahmacharyam Adhaniyam Asa Chirathitikam, nghĩa là để cho lời dạy thuần tình này có thể được an lập và bền lâu, đó là duy trì lời dạy thuần tình này sao cho nó có thể bền vững trong một thời gian lâu dài.